Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Phần 534. Chương 534.534. Mẹ con gặp nhau xuất hiện ở ba người trước mặt bóng người không phải người khác. Đúng là Hàn Quân Viễn. Tiểu Cựu Cựu nhìn đến Hàn Quân Viễn thân ảnh, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng gọi hắn một tiếng. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm muốn tiến lên, một bên Phó Tuyệt lại đột nhiên giữ nàng lại. Ngữ Hâm, tiểu tâm một chút ở chỗ này. Phó Tuyệt không thể tin được bất luận kẻ nào. Ai có thể chứng minh trước mắt Hàn Quân Viễn là thật sự Hàn Quân Viễn đâu? Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm cũng lập tức bình tĩnh lại. Nhưng thật ra cách đó không xa, Hàn Quân Viễn theo bản năng nhìn Hàn Ngữ Hâm. Còn có bên người nàng người, tuy rằng Phó Tuyệt làm ngụy trang, nhưng là Hàn Quân Viễn trước kia là gặp qua hắn cái này ngụy trang. Ngược lại là một bên Sở Hàng, làm Hàn Quân Viễn có chút ngoài ý muốn. Hắn như thế nào sẽ cùng Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt ở bên nhau đâu? Các ngươi như thế nào tới? Hàn Quân Viễn cầm đồ vật chậm rãi đi tới ba người trước mặt. Hiện tại bốn mùa thành rất nguy hiểm. Là Sở Hàng ngươi giận bọn hắn tiến vào. Sở Hàng là Cầm Chi Đế Quốc thiếu soái, lúc trước ở Lạc Khắc Trấn, Hàn Quân Viễn liền gặp qua hắn. Hai người tuy rằng không có gì giao thoa, nhưng là thật là biết lẫn nhau thân phận. Chúng ta là tới tìm tiểu cựu cựu ngươi. Lúc này Hàn Ngữ Hâm nhìn Hàn Quân Viễn trong lòng ngực đồ vật, hắn lấy đều là chút đồ dùng sinh hoạt, hơn nữa rất nhiều, cũng không như là một người dùng. Hàn Ngữ Hâm biểu tình biến hóa một chút, thấp thấp hỏi một câu, tiểu cựu cựu, ngươi lấy nhiều như vậy đồ vật muốn đi đâu nhi? Liền ngươi một người ở chỗ này sao? Không phải ta một người. Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Hàn Quân Viễn nâng lên đôi mắt, bình tĩnh nhìn Hàn Ngữ Hâm, ngữ khí có chút áp lực kích động. Ngữ Hâm, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi gặp nàng. Ta tìm được mụ mụ ngươi. Cái gì? Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đều vẻ mặt khiếp sợ. Mà Sở Hàng như cũ vẫn duy trì mộng bức mặt. Bổn thiếu soái có phải hay không muốn toàn bộ hành trình mộng bức đi xuống a? Ở Hàn Quân Viễn dẫn dắt hạ, ba người đi theo hắn thân ảnh một đường ở khu biệt thự chuyển động. Cuối cùng đi tới một cái độc lập sân trước. Đứng ở cái kia sân cửa, Sở Hàng theo bản năng chạm chạm Phó Tuyệt cánh tay, thấp thấp khinh ngữ. Căn cứ điện tử bản đồ biểu hiện, nơi này chính là nguyên bản Lãnh Gia Trang viên chủ trạch vị trí. Ân, Phó Tuyệt thấp thấp lên tiếng, trong lòng hiểu rõ. Lúc này, Hàn Quân Viễn đã thuần thục đẩy ra biệt thự đại viện môn. Trong thanh âm tràn đầy ôn nhu, tỷ tỷ, ngươi xem ta mang ai tới. Ai a? Từ biệt thự trong viện truyền đến một cái thanh thiển giọng nữ. Hàn Ngữ Hâm mới vừa vào cửa, liền thấy được một trương nhu mỹ xinh đẹp mặt. Gương mặt này đã từng vô số lần xuất hiện ở nàng hồi ức. Nàng cảnh trong mơ, mấy năm nay đi qua, nàng tựa hồ không có quá lớn biến hóa. Như cũ là như vậy, xinh đẹp, như vậy ôn nhu, ngươi là. Trong viện Hàn Quân Du lúc này cũng sững sờ ở tại chỗ. Ngây ngốc nhìn trước mắt Hàn Ngữ Hâm, vành mắt dần dần mà biến đỏ. Ngữ Hâm, là ngươi sao? Mấy năm nay Hàn Ngữ Hâm trưởng thành, tướng mạo tự nhiên cũng có biến hóa, nhưng là không có cái nào mẫu thân sẽ nhận sai chính mình hài tử. Cho nên, Hàn Quân Du vẫn là lập tức liền nhận ra Hàn Ngữ Hâm Ani là ta. Mụ mụ, ta tới tìm ngươi. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đáy lòng cũng phi thường kích động. Tuy rằng nàng chỉ là từ dị giới trọng sinh mà đến hồn phách, nhưng là trên thế giới này, nàng có ràng buộc, có ký ức, nàng đã hoàn toàn dung nhập tới rồi cái này tân thân phận. Mà Hàn Quân Du là nàng thân nhất người. Hài tử, ta hảo hài tử. Lúc này, Hàn Quân Du đột nhiên chạy tiến lên đây, mở ra hai tay, dùng sức ôm lấy Hàn Ngữ Harmony. Hết chương.